Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 361, Đấu Độn Hư Võ Hồn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Hoa, Ngạo Tuyệt muốn theo chân bọn họ khiêu chiến. Lúc này, Hảo Tưởng chơi có điểm đại đi. Nghe nói hắn nói, sẽ không sử dụng không gian pháp bảo, nhưng mặt trên này ba cái. Ở cường đại võ hồn dưới, sát lực so với có chút trường lão đều lợi hại. Đúng vậy, theo chân bọn họ ngạnh tới, kỳ thật còn không bằng cùng trường lão nhóm đánh đâu. Ngạo Tuyệt một lời phản khiêu khích mà ra, nhưng là toàn trường sở hữu sát thủ nhóm, lại không ai có thể xem trọng hắn. Đảo không phải đối năng lực của hắn không tín nhiệm, mà là cảnh giới chênh lệch đại. Kia mấy cái lại là sát thủ trung yêu nghiệt nhân vật. Này, còn như thế nào đánh đâu? Mà lúc này Tiết Mỹ Kỳ cũng là đúng lúc tới rồi Ngạo Tuyệt bên cạnh, thần sắc không ngọn nguồn, biến thành nghiêm túc, nhắc nhở bên cạnh Ngạo Tuyệt nói, bọn họ ba cái, phân biệt là độn hư, vạn hóa cùng xuyên qua sát thủ võ hồn, là nhất thuần khiết sát thủ võ hồn. Không ra bên kia lực lượng, này trạng thái có thể hành sao? Tiết Mỹ Kỳ đảo không phải lo lắng Ngạo Tuyệt sẽ đùa chết chính mình. Rốt cuộc, hắn cũng chỉ là một cái phân thân. Hơn nữa vô kỵ bản thể năng lực, nàng cũng biết có bao nhiêu cường. Sở hữu bảo bối phóng cùng nhau, này ba người căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là đâu, Tiết Mỹ Kỳ càng tốt sự tình ổn định phát triển đi xuống. Cho nên, có làm Ngạo Tuyệt nắm chắc năng lực ý tưởng, mà ở lúc này, phía trên tam đại sát thủ chung, đoạt mệnh cũng nói chuyện, vốn dĩ liền ánh mắt hung ác nham hiểm hắn, giờ khắc này càng là nhiều gia thị huyết hương vị, liếm liếm miệng mình, nhìn chằm chằm Ngạo Tuyệt phảng phất con mồi giống nhau nói. Líu lo, ngươi còn tưởng khi dễ chúng ta, thật không biết ai cho ngươi tự tin. Có điểm năng lực, liền không coi ai ra gì sao? Nói cho ngươi, ta tính tình là rất xấu. Nếu là ngươi thật muốn đánh, khả năng sẽ chết Nga tương đương, mặt khác sát thủ nhóm. Cũng là toát ra một tia lo lắng cảm xúc tới. Bọn họ hy vọng Ngạo Tuyệt sẽ không đáp ứng. Cái này đoạt mệnh, thật không phải ở nói bậy tương đương hắn thường xuyên giết người. Cũng có thể là người một nhà. Bất quá lúc này Ngạo Tuyệt không thấy chút nào sợ hãi sắc thái. Hắn tươi cười chung, tràn ngập vô biên ngạo khí cùng tự tin. Trước duỗi tay, vỗ nhẹ nhẹ chụp nhị nương đầu vai. Nhẹ giọng an ủi nói. Ngài yên tâm, ta không có khả năng sằng bậy. Kia đồ vật, ta đã nắm giữ không sai biệt lắm. Nga. Tiết Mỹ Kỳ bỗng nhiên kinh ngạc một tiếng, theo sau lại cười, hảo một cái Ngạo Tuyệt, hảo một cái trường không vô kỵ a, liền tính vô dụng hắn cái kia đạo thiên thần quyền, hắn cũng là cái kỳ tài, kia đồ vật, là gì, thực dùng nói sao, khẳng định là tối hôm qua thời điểm, Phương Ngọc Hạm mang đến thứ tốt, minh chủ mới có thể nắm giữ. Sáu đại sát thủ võ hồn tu hành phá giải pháp môn. Kể từ đó, tựa hồ thật đúng là không cần quá mức lo lắng đâu. Liền ở ngay lúc này, Ngạo Tuyệt đã cất bước thượng hư không. Trước mắt này ba người, vừa vặn là chính mình, rèn luyện một chút bí pháp đối thủ tốt. Ba cái mạnh nhất sát thủ võ hồn, rất tuyệt, khí phách duỗi ra tay. Giờ phút này Ngạo Tuyệt tiếp theo ngạo khí nói, đánh với ta, ngươi cũng có khả năng sẽ chết. Nói xem đi, ai trước tới, là đến trong rừng ám sát, vẫn là hư không đối chiến, cũng đều tùy các ngươi tuyển. Ngạo Tuyệt đối mặt tam đại sát thủ, như cũ là như thế bá đạo, nhưng tại đây ba người trong mắt, liền cảm thấy hắn, phảng phất là ở vui đùa. Ha ha. Tùy chúng ta tuyển, còn giết chúng ta, tấm tác là rất có ý tứ, danh phong, tính cách cùng ngươi không sai biệt lắm a. Ta thích hắn, nhưng ta sẽ không đi trước khi dễ người. Ba người tựa hồ ở nói chuyện phiếm, một bộ căn bản không đem Ngạo Tuyệt đặt ở trong mắt bộ dáng. Nhưng ở mặt khác sát thủ trong mắt, cảm thấy đây cũng là bình thường. Rốt cuộc tương đương trường lão nhóm sát lực, có lẽ cũng chưa bọn họ cường đại a. Giờ phút này Ngạo Tuyệt cười xem ba người cuồng vọng, bỗng nhiên hắn một phen thả ra chính mình địa ngục dung lô võ hồn, cường thế đóng cửa luyện hóa không gian năng lực, lập tức bao phủ ba cái cao thủ cùng sát thủ võ hồn phong thiên võ hồn thập phần tương tự lực lượng. Làm này ba người ngưng trọng thần sắc, bởi vì này dung lô bất đồng vật chất rất nhiều, ở thực chiến phương diện chỉ sợ cao hơn bình thường phong thiên võ hồn rất nhiều. Tam trưởng lão tìm được bọn họ khi, theo như lời nói thật đúng là không nói dối, vốn dĩ cho rằng vui đùa đâu tương đương hiện tại vừa thấy. Không thể không coi trọng a, thật sự không được nói, không bằng các ngươi ba cái cùng nhau thượng thế nào a. Ngạo Tuyệt lần này lại là cuồng ngôn bá đạo mà ra. Địa ngục dung lô võ hồn có một cái chỗ tốt, nó phạm vi tính lực lượng rất mạnh, tam đại võ hồn nếu công kích chính mình, sở đã chịu áp lực đều không phải ít, hơn nữa chính mình nắm giữ phá giải sáu đại võ hồn bí pháp. Điên cuồng một chút một đôi tam, lại như thế nào đâu? Chỉ cần trừ đi võ hồn đặc tính, này đó sát thủ, khả năng còn không bằng bình thường tam hoa nhị trọng thiên thiên tài đi. Ha, cuồng a, người thật đúng là cuồng không được. Ảnh, Danh Phong, các người đều đi ra ngoài. Ta hôm nay muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, ăn sống rồi tiểu tử này huyết nhục. Tính tình tính cách tác phong nhất đáng sợ đoạt mệnh, sinh khí, đương nhiên, hắn cũng rất muốn lĩnh giáo hạ cái này đặc thù địa ngục dung lô võ hồn. Hảo, đừng giết quá thảm, tốt xấu cũng là người ta thích. Ha ha, Danh Phong trêu đùa, thân hình hiện lên một đạo lôi quang, lấy xâm xét phương pháp, phá không vọt đến nơi xa. Ảnh, còn lại là một thân phá vạn hư ảnh, trong đó một cái hư ảnh xuất hiện ở Danh Phong bên cạnh, rồi sau đó lại lấy này vì trung tâm, đồng thời quy nạp, quả thực là quỷ dị thần kỳ vạn phần. Tịnh Vô Huyễn ánh mắt phần lớn đều dừng lại tại đây người trên người, bởi vì nàng cũng là vạn hóa võ hồn, cùng đối phương giống nhau như đúc, nhưng có một chút chính mình so với hắn kém rất nhiều, cho nên ở nhiều xem đồng thời cũng hướng tới có một ngày có thể đuổi theo hắn bước chân. Tịnh Vô Huyễn có tin tưởng ngày này cũng không sẽ quá xa xôi. Ăn sống rồi ta thì chỉ sợ người đầy miệng hàm răng đều sẽ bị ta xóa sạch a. Ngạo Tuyệt như cũ bá đạo lại tự tin, đôi tay lưng đeo phía sau, ngạo khí mở miệng là lúc cũng nhiều một tia tiêu sái. Xóa sạch ta nha, líu lo tương đương cho ta chết đi tiểu tử thúi. Đoạt mệnh bỗng nhiên ra tay, một thứ dưới quả thực tàn nhẫn không được, hơn nữa tốc độ phương diện càng là mau không thể tưởng tượng, lực lượng cường đại đã là tam hoa nhị trọng cực hạn. Đáng giá nhắc tới là này trong tay binh khí, một cái thoạt nhìn thực không chớp mắt 10, nhưng nó lại tựa hồ là chu thần lợi khí cùng thần binh kết hợp thể, song trọng công kích đặc tính, rất khó phòng ngự. Bất quá chính là như vậy trực tiếp đánh sâu vào, Ngạo Tuyệt tự nhiên có thể đúng lúc ứng đối, tự thân ma khí lượn lờ chi gian, địa ngục dung lô lực lượng càng cuồng. Ngay sau đó, nét ngay cả Nguyệt Luân cũng xuất hiện, thái âm chi lực hạ dung lô giam cầm, làm vị này đoạt mệnh thân hình nhanh chóng thong thả xuống dưới. Bằng ngươi cũng tưởng phong bế ta sao? Độn hư tương đương đoạt mệnh phát huy tự thân sát thủ võ hồn năng lực. Ngay sau đó, hắn thân hình khi minh khi ám, hư ảo khó phân lên, hắn tốc độ cũng mãnh liệt tăng lên, tựa hồ căn bản không chịu dung lộ ảnh hưởng. Ngạo Tuyệt lại cũng bởi vậy chân chính nhìn thấu cái này võ hồn mấu chốt. Trên thực tế, chính là thân hình trốn vào không gian tường kép, ở hư hư thật thật chi gian, tránh né hết thảy không gian nội công kích. Xảo diệu chính là, hắn công kích, còn có thể tại chân thật thế giới bên trong. Muốn nói loại này võ hồn không có ám sát ưu thế, cũng là không có khả năng. Nguyên nhân chính là vì như thế đặc tính, hắn võ hồn cũng thoạt nhìn vừa vặn khắc chế dung lô. Cường đại lực lượng đoạt mệnh, đã ngay sau đó liền đến ngạo tuyệt trước mặt, líu lo, quá mức dễ dàng tương đương, đoạt mệnh càn rỡ nói. Lại thị huyết liếm một chút khóe miệng, tựa hồ ngay sau đó, liền thật sự có thể ăn ngạo tuyệt thân thể. Ở đây võ giả, cũng là khẩn trương lo lắng lên, bọn họ cũng không hy vọng ngạo tuyệt cứ như vậy đã chết. Chính là tựa hồ ở trời sinh khắc chế võ hồn hà. Ngạo tuyệt căn bản không có biện pháp chống lại a. Lúc này đây, quả nhiên hắn chơi lớn. Có thể hay không, không tuân thủ lời hứa vận dụng không gian bảo bối đào tẩu đâu. Mọi người bên này đoán rằng thời điểm, ngạo tuyệt lại là bắt đầu rồi liên tiếp giấu tay chồng lên. Một cổ quỷ dị, cùng không gian có quan hệ lực lượng. Từ hai tay của hắn gian di động mà thôi, mà đang ở cấp tốc tới gần hắn đoạt mệnh, sắc mặt không khỏi kinh biến nói, như thế nào sẽ, lại là toái không đại cấm tay sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,